Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, cái chuôi. Càng muốn cái nào? Không phải là nói nhảm sao? Phàm là người bình thường đều biết, phó tổng và tổng giám đốc, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là khác biệt một trời. Phó tổng vĩnh viễn đều là phó, muốn trở thành chính thức, khó lại càng khó hơn. Huống chi, bây giờ Lâm thị đều ở đây Lâm Nguyệt Giao trên tay. Hắn cái này phó tổng, đời này đều không cơ hội chuyển chính. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao so hắn trẻ tuổi hơn. Tô tổng, cái này đùa giỡn không dễ chơi đi. Lâm Thiên Bắc cười một tiếng, ngay sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thương lượng một tí công ty hợp làm so sánh tốt. Người có gì tốt hạng mục? Hạng mục có chính là, hiện tại tham khảo là vấn đề chức vụ. Người chẳng lẽ không muốn biết, như thế nào ngươi là có thể leo lên tổng giám đốc ngai vàng sao? Tô Viễn tiếp tục hỏi, tổng giám đốc ngai vàng, đây cơ hồ là không thể nào. Lâm Thiên Bắc điểm này vẫn là có tự biết rõ. Ban đầu, Lâm thị công ty đã cơ hồ bị người mua đi, cuối cùng vẫn bị người tặng đưa cho Lâm Nguyệt Giao, mới trở lại Lâm thị tộc nhân trong tay. Hắn vừa không có Lâm thị công ty cổ phần, dĩ nhiên là không có biện pháp đem Lâm thị công ty cầm ở trong tay. Tô tổng, ta chưa thấy được loại chuyện này có thể làm thành. Lâm Thiên Bắc nghiêm túc nói. Không, không, thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần Lâm Nguyệt Giao từ trên cái thế giới này biến mất là được rồi. Tô Viễn khoát khoát tay, mười phần bình tĩnh. Nàng biến mất, người thành tựu Lâm thị tông tộc nhân vật số 2, lại là Lâm thị công ty phó tổng, lại cũng không có cái người thứ hai có thể cạnh tranh với ngươi. Lời này vừa ra, Lâm Thiên Bắc trợn to mắt, có chút khó tin, để cho Lâm Nguyệt Giao biến mất. Ý kia, không phải là muốn Lâm Nguyệt Giao chết sao? Điều này sao có thể? Nghe Tô Viễn cái miệng này khí, là như vậy tùy ý, bình tĩnh, tựa hồ, một cái mạng ở hắn trong lòng, cái gì cũng không phải như nhau. Tô tổng, cái này đùa giỡn rất vui không? Lâm Thiên Bắc thanh âm trầm thấp vừa nói. Đây là pháp trị xã hội. Một cái mạng, làm sao có thể nói không sẽ không có. Nếu như ngươi lần này là tới và ta đùa giỡn nói. Vậy ta đi ngay bây giờ. Nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn hiện tại thành tựu Lâm thị công ty nhân vật số 2. Vậy tốt vô cùng. Ít nhất Lâm thị công ty là đi lên nề nếp, phát triển tình thế vậy càng ngày càng tốt. Cho dù đổi thành hắn, vậy cũng rất khó lại càng tiền cảnh tốt. Đừng nóng, ta trước cho ngươi xem một vật đi. Tô Viễn không nhanh không chậm, từ trong túi móc ra điện thoại di động, sau đó điểm mấy cái, mở ra một cái video. Đại, đại, đại, khẳng định là đại, làm sao làm được à? Lão tử lại thua rồi 1 triệu. Mụ, lão tử đây là cái gì vận khí? Tức chết ta. Trong video, là một người trẻ tuổi đang ở sòng bạc bên trong đánh bạc. Tựa hồ vận khí không tốt lắm. Hùng hùng hổ hổ, tâm tình vậy rất là không tốt. Lâm Dương, Lâm Thiên Bắc nhất thời ánh mắt trợn to. Hắn không nghĩ tới, từ trong gia tộc đi ra Lâm Dương, lại có thể chạy tới trong sòng bạc. Từ lần đó trong gia tộc quyết liệt sau đó, Lâm Thiên Bắc liền lại cũng không có nghe được Lâm Dương tin tức. Hắn cũng chỉ thật làm cái này con trai không có ở đây. Sau đó cũng chỉ một lòng nhào vào công ty và gia tộc trong chuyện. Ai có thể nghĩ tới, lần nữa thấy được mình con trai, lại là ở một cái sòng bạc tới. Cái này làm cho Lâm Thiên Bắc có chút không tiếp thụ nổi. Lâm tổng ngươi yên tâm. Lâm Dương bây giờ ngày tốt vô cùng, ở ta một người bạn trong sòng bạc chơi đâu, rất vui vẻ, người không cần lo lắng. Tô Viễn khẽ mỉm cười, vẫn là Lâm tổng ngươi con trai, ta đã dặn dò qua, sẽ chiếu cố thật tốt, hắn muốn bao nhiêu tiền, liền cho bao nhiêu tiền. Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc ánh mắt cũng chừng lớn lớn, bởi vì hắn hiểu rõ một chút. Cái này trên đời cũng chưa có bữa trưa miễn phí. Đối phương làm như vậy, nhất định là có mưu đồ. Nếu không, Lại làm sao sẽ làm mua bán lỗ vốn? Ta hiện tại muốn gặp hắn. Ngươi muốn thật sự là cầm ta làm bạn bè. Vậy liền đem hắn cho ta đưa về tới. Hoặc là ta đi đón hắn cũng được. Lâm Thiên Bắc nghiêm túc nói. Nói cho ta sòng bạc vị trí. Chính ta đi tìm hắn. Cái này sợ rằng có chút chừng mực phù hợp quy củ. Tô Viễn khẽ mỉm cười. Khéo léo từ chối Lâm Thiên Bắc yêu cầu. Có ý gì? Lâm Thiên Bắc cau mày. Càng nghĩ càng cảm thấy trong này có vấn đề gì. Tên này, liền là hướng về phía mình tới chứ. Rốt cuộc muốn làm gì? Tô Viễn khẽ mỉm cười. Mười phần ung dung nói. Bởi vì quý công tử ở sòng bạc chơi không ít thời gian. Vậy thiếu ít tiền. Dĩ nhiên, chút tiền này đối với Lâm Tổng ngài mà nói. Liền không coi vào đâu. Thiếu tiền. Lâm Thiên Bắc nhất thời rõ ràng. Đối phương là muốn lừa gạt sao? Nói đi, người muốn bấy nhiêu? 5 triệu có đủ hay không? Lâm Thiên Bắc trực tiếp báo ra một con số. Ở hắn xem ra, Lâm Dương phỏng đoán vậy không chơi mấy ngày. 5 triệu cũng không xê xích gì nhiều. 5 triệu, nghe thấy con số này, Tô Viễn thiếu chút nữa không cười nổi. Vị này Lâm Tổng thật đúng là rất đáng yêu. Vào sòng bạc, liền muốn dùng 5 triệu như thế đếm số chữ đuổi sao? Vậy quá ngây thơ rồi đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn 10 triệu không được? Lâm Thiên Bắc trợn to mắt, có chút khó tin hỏi nói. 5 triệu, hắn hiện tại còn có thể lấy ra tới. Lấy hắn ở Lâm Thị công ty địa vị. Đổi bán chút cổ phần vậy đủ rồi. Nếu là 10 triệu nói, vậy thì không phải là một khoản nhỏ số lượng. Lấy hắn thân phận. Đều cần mượn tiền, xoay sở mấy ngày mới có thể mượn đến. Lâm Tổng, quý công tử ở sòng bạc thua có 50 triệu liền đi. Cộng thêm lợi tức, cũng có 55 triệu. Tô Viễn khẽ mỉm cười, hời hợt vừa nói. Dĩ nhiên, đây là ngày hôm qua số liệu. Cộng thêm ngày hôm nay, phỏng đoán 60 triệu vậy nhất định là có. Cái gì? 60 triệu. Lâm Thiên Bắc một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Thiếu chút nữa không trực tiếp lui về phía sau té xuống. Đây là đánh cuộc bao lâu? Liền trực tiếp thua mấy chục triệu. Cái này làm cho hắn làm sao đi cứu người đi ra? Lâm Tổng, ngươi hoảng cái gì à? Ngươi nhưng mà Lâm Thị công ty phó tổng. Lâm Thị công ty thị giá mấy chục tỷ. Mấy chục triệu đối với ngươi mà nói. Không phải là chuyện nhỏ sao? Tô Viễn nhìn Lâm Thiên Bắc dáng vẻ. Cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể mang ngươi con trai đi. Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc giấy lên một chút hy vọng. Cho dù ban đầu quyết liệt thời điểm lại tàn nhẫn, nhưng chung quy là hắn cốt nhục. Tổng không thể thấy chết mà không cứu à? Hắn rất rõ ràng, đối phương đây là biết mình còn có điểm giá trị lợi dụng. Cho nên mới mặc cho Lâm Dương tiếp tục đánh cuộc tiền. Uống ngon ăn ngon cung, một khi mình không hợp tác. Vậy Lâm Dương, phỏng đoán vậy không có cuộc sống tốt, ta hiện tại không có tiền. Lâm Thiên Bắc dứt khoát nói, chúng ta vậy chưa nói muốn tiền. Tô Viễn một chút cũng không để ý, tiếp tục nói, ngày hôm nay kêu ngươi tới đây. Sự việc vậy rất đơn giản, ta và Yamamoto tiên sinh muốn đỡ cầm ngươi làm Lâm Thị công ty tổng giám đốc. Như thế nào, có không có hứng thú, trở về lại nguyên điểm. Nhưng cái này lần, Lâm Thiên Bắc rất rõ ràng, mình không có cự tuyệt chỗ trống. Dẫu sao, ai bảo hắn con trai mạng nhỏ còn nặn ở trong tay của đối phương đâu. Hắn nếu là dám không đáp ứng, vậy Lâm Dương mạng nhỏ cũng không có. Ta nên làm như thế nào? Lâm Thiên Bắc trầm mặc hồi lâu sau đó, trực tiếp hỏi nói, rất tốt, Tô Viễn và Yamamoto cũng nhìn nhau một cái, lộ ra mỉm cười. Diệp Trần, Lâm Tổng kêu ngươi. Diệp Trần buổi trưa cơm nước xong, liền muốn hồi bộ an ninh phòng làm việc. Chỉ nghe được một tiếng kêu, liền thấy Tống Văn Tĩnh ở bên cạnh. Tống Bí Thư, Diệp Trần gật đầu một cái, liền nói, vậy ta bây giờ đi qua. Hai người cùng nhau hướng phòng làm việc Tổng Giám Đốc đi tới. Chúc mừng à, Diệp Trần bỗng nhiên không khỏi nói một câu, để cho Tống Văn Tĩnh có chút kinh ngạc. Ta ý phải, lúc nào có thể uống đến rượu mừng đâu. Diệp Trần giải thích một câu. Rượu mừng. Tống Văn Tĩnh một hồi ngại quá. Sắc mặt cũng đổi được đỏ lên. Nói nhăng gì đó. Cũng còn chưa bắt đầu đâu. Trương Xuyên là cái chàng trai tốt. Ta cảm thấy. Các ngươi vẫn là có thể thử một chút. Hắn chính là ngu một chút. Đối với ngươi. Hay là thật lòng. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái này ta biết. Lại xem một chút đi. Tống Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Không có chối. Không có cự tuyệt. Cái này ở một trình độ nào đó. Đã là tỏ rõ liền nàng thái độ. Đi một lát. Liền đến Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc. Diệp Trần đi một mình đi vào. Ngồi đi. Lâm Nguyệt Giao chỉ trước mặt cái ghế. Thuận miệng nói. Diệp Trần vậy không khách khí. Liền trực tiếp ngồi xuống. Ta trước kia đối với ngươi như vậy. Lâm Nguyệt Giao đột nhiên hỏi nói. Đối với ta, tạm được à, vợ chồng nên như thế nào? Liền là như thế nào? Diệp Trần biết, đây nhất định là Lâm Nguyệt Giao nhìn những cái kia báo sau đó. Tới hỏi mình tình huống. Thật, Lâm Nguyệt Giao có chút hoài nghi. Vậy ta mẹ và muội muội ta đâu? Ngươi phải nghe lời thật sao? Diệp Trần cười một tí. Bình tĩnh nhìn Lâm Nguyệt Giao. Hỏi, nói nhảm. Người chiếu thực nói, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, rất kém cỏi, chính là cầm ta làm nhà ngươi bảo mẫu tới, mua rau nấu cơm, rửa chén lau nhà, phàm là chút chuyện đều là ta làm. Diệp Trần trực tiếp nói, ta ở nhà ngươi, là ngủ phòng khách, không tư cách ngủ trong phòng. Nghe được cái này thật đơn giản hai câu, Lâm Nguyệt Giao có chút ngẩn ra, nhìn một cái Diệp Trần, không nói gì nữa. Tối hôm nay cùng ta trở về một tí. Ngay trước mặt của ta. Người cùng các nàng nói một chút. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Nàng là muốn làm rõ ràng trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dẫu sao. Nàng cũng không muốn oan uổng Diệp Trần. Từ ba mẹ trong miệng. Tựa hồ Diệp Trần là cái kẻ bạc tình. Là cái vô tình vô nghĩa người. Nhưng từ qua báo chí tin tức xem. Tựa hồ. Lại là nhà nàng vấn đề. Hiện tại nàng cũng hồ đồ. Đây rốt cuộc là người nào nói đối với đâu? Tốt. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh. Lập tức đáp ứng. Hắn tự nhiên không ngại. Bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Làm cái gì? Liền nói gì? Cho tới bây giờ cũng không có tạo giả. Cùng Lý Phượng, Lâm Tuyết Giao trước mặt đối chất. Vậy không có vấn đề gì. Xế chiều hôm đó. Sau khi tan việc. Diệp Trần liền trực tiếp đi bãi đậu xe, cầm chìa khóa xe, phải đánh lái Lamborghini cửa xe, lại bị đi qua Trương Xuyên các người nhìn thấy. Ta đi, huynh đệ, ngươi mở cái xe này sao? Trương Xuyên kinh ngạc một cái miệng cũng mau có thể nhét trứng gà. Đây là Lâm Tổng xe, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tống Văn Tĩnh không vui nói. Buổi sáng ta còn thấy Lâm Tổng từ cái xe này trên xuống. Nguyên lai là Lâm Tổng xe à? Vậy thì bình thường. Ta nói sao? Trương Xuyên cười hắc hắc. Một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Dẫu sao? Diệp Trần nếu là mở mấy triệu xe sang. Vậy hắn có thể thì thật bị mọi người. Cùng là một cái phòng làm việc đồng nghiệp. Kết quả đối phương mở xe mấy triệu tử. Vậy hắn liền có chút khó chịu. Diệp Trần cười một tiếng. Không có đi giải thích. Có một số việc. Càng giải thích. Thì càng phiền toái, không bằng sẽ để cho bọn họ hiểu lầm tốt lắm. Cũng không lâu lắm, Lâm Nguyệt Giao liền đã đi tới. Lên xe, Diệp Trần liền trực tiếp lái đi. Một đường đi thẳng đến Lâm gia. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ăn cơm. Liền ngồi ở trên ghế salon chờ. Kết quả một mực đến lúc 8 giờ. Cũng không có chờ được Lý Phượng và Lâm Tiết Giao. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.